Sẽ chờ em dù bình xanh kia có càn khổ, dù qua thêm bao kiếm anh vẫn sẽ chờ. Nhân thế khổ đau tìm hoài sao không thấy nhau, người thương chẳng thương mình, còn người không thương cứ theo ta cạn một. Cây đã già nua chờ ngày chết cách xa cõi đời, chiều hoàng hôn buông xuống phía tây nghẹn ngào. Uống chén tình say hòa người thương trong bức tranh, hòa ánh mắt anh buồn, hòa nụ cười thêm trên nét môi, nhưng sao không. Nhiều lần em muốn anh vui mà thôi, họa vào nét môi anh đã cười tươi, dòng lệ rớt rơi phai màu, nhòe đi nụ cười khi ấy. Lòng thì đau đớn trong em khổ đau, mà chẳng dám khóc đâu ai hiểu thấu, vẫn hòa thêm chiếc môi cười tiếp theo những đau thấu trời. Xa cõi đời, chiều hoàn hồn buồn xuống phía tay nghẹn ngào. Lỡ trên tình say hòa người thương trong bức tranh, hòa ánh mắt anh buồn, tìm nụ cười anh trên nét môi, nhưng sao chẳng thấy. Nhiều lần em muốn anh vui mà thôi, hòa vào nét môi anh nở cười tươi, dòng lệ rớt rơi phai màu, nghe đi nụ cười khi ấy. Lòng thì đau đớn trong em khổ đau, mà chẳng dám khóc đâu ai hiểu thấu, vẫn hòa thêm chiếc môi cười tiếp theo những đau thấu trời. Nhưng đau anh.